Chúng ta sống sót qua tận thế. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào cửa hàng, tôi đặt lên bàn một bao thu. Ố, xê lá kim ngọc lan. Anh Lưu cầm lấy, cười. Chú mày lúc nào cũng khách sáo thế. Lại đây, ngồi xuống uống chén trà. Tôi nhấp một ngụm trà, rồi hỏi. Anh Lưu, sao chỗ anh hôm nay ít khách thế? Anh ấy thở dài, người làm đều ra ngoài cả rồi. Đợt này đúng là kỳ quái. Đơn hàng nhiều đến mức không biết ngày đêm, nhưng giờ thì thiếu nguyên liệu, không nhận thêm được việc mới, khách cũng ít dần. Tôi an ủi, mệt mà có tiền thì tránh sao? Cả hai chúng ta đều làm việc cật lực, chẳng phải để gia đình sống ấm no hay sao? Mà anh đang làm gì mà bận thế? Anh Lưu đáp, toàn những ông có tiền yêu cầu, tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nhà họ vốn rất ổn vậy mà cứ nằng nặc thêm lớp giữ nhiệt. Gần đây cả chợ vật liệu xây dựng đều hết hàng. Các xưởng cũng không còn nguyên liệu để giao. Tôi thấy kỳ lạ, sao lại có nhu cầu nhiều thế? Anh không hỏi mấy chủ nhà xem chuyện gì à? Anh ấy nhún vai. Họ bảo năm ngoái mùa đông gió lùa lạnh lắm. Có nhà còn làm thêm cửa sổ dày hơn, lại còn yêu cầu chống thấm, kín tuyệt đối. Tôi nhíu mày, anh Lưu, anh không thấy chuyện này hơi bất thường sao? Anh ấy cười xòa, có gì đâu mà bất thường. Mấy ông có tiền nhiều khi chẳng biết tiêu vào đâu. Nói thật, họ thích thì họ làm thôi. À, cậu đến tìm tôi có việc gì? Lúc này tôi mới nhớ ra mục đích chính. Khổ, nhà em mùa đông cũng lạnh quá nên em tính làm thêm lớp giữ nhiệt, thay cửa sổ này nọ. Nhà cậu thì khỏi lo, lát nữa tôi cử người đến khảo sát. Làm theo nhu cầu thực tế thôi. Nhưng tôi thắc mắc, không phải anh bảo vật liệu xây dựng hết hàng sao? Anh Lưu cười, những nhà giàu đó đòi vật liệu chịu nhiệt độ thấp tới 60. 70 nên toàn đồ cao cấp. Dân thường như chúng ta thì cần gì đến những thứ xa xỉ ấy? Tôi lại hỏi, năm ngoái nơi này lạnh nhất cũng chỉ 20, sao họ lại cần vật liệu chịu nhiệt độ thấp thế? Anh Lưu cười lớn, thì tôi đã nói rồi, họ tưởng nơi này là Nam Cực chắc. Chỉ có tiền mới đốt được như vậy thôi, để tôi cho người qua khảo sát rồi làm cái gì thực tế là được. Được rồi, tôi chờ tin anh. Tôi gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Buổi chiều, tôi quyết định đến thăm vài khu biệt thự lớn để tìm hiểu. Dọc đường, tôi thấy không ít khu biệt thự đang gia cố tường rào, có nơi đã hoàn thiện, nhìn rất kiên cố. Bên ngoài, xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm ra vào không ngừng. Cảnh tượng bận rộn này khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Khi đi ngang qua một khu biệt thự xa hoa, tôi phát hiện trên mặt đường có rất nhiều bột màu đen. Tò mò. Tôi dừng xe, bước xuống và kiểm tra. Hóa ra đó là vụn than. Thời nay, ngay cả ở nông thôn người ta cũng dần từ bỏ việc đốt than đá. Vậy mà những khu biệt thự xa hoa này lại mua than đá với số lượng lớn. Nhìn lượng vụn than rơi vãi trên đường, tôi đoán họ đã nhập một khối lượng không nhỏ. Phát hiện này khiến tôi càng thêm bối rối. Rõ ràng, cư dân ở đây dường như đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao. Mang theo nỗi nghi hoặc, tôi nhận được cuộc gọi từ vợ. Thiết chủ, chị cả em từ thủ đô về rồi. Tối nay anh nhớ mang vài món ăn ngon về nhé. Không phải chị cả đang làm bảo mẫu ở thủ đô sao? Đâu phải ngày nghỉ, sao chị lại về được? Tôi ngạc nhiên hỏi, chính em cũng không rõ. Chị bảo nhà chủ muốn sửa sang lại nhà cửa nên cho chị về nghỉ một thời gian. Họ còn trả trước 3 tháng lương. Buổi tối, khi gặp chị cả, tôi tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị... Chủ nhà của chị tốt thật đấy, còn trả trước mấy tháng lương. Ừ, họ thật sự tốt, trả luôn 3 tháng. Có nhiều chủ nhà khác chỉ trả 1 tháng, thậm chí có người còn không trả đồng nào. Nghe chị cả nói, trong lòng tôi càng thêm nghi hoặc. Chuyện này lạ thật, chẳng lẽ bảo mẫu ở đó đều được yêu cầu nghỉ việc? Đúng rồi, có khá nhiều người bị cho nghỉ. Họ bảo phải cải tạo lại cả khu biệt thự, mất mấy tháng lận. Tôi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản liền hỏi tiếp. Khu biệt thự xa hoa cũng phải cải tạo lại, em không biết đâu. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chị. Có tiền lại không phải làm việc, quá sướng. Thấy chị không muốn nói thêm, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Chị cười nói, phải rồi, lâu lắm rồi chị không về thăm anh rể và các cháu. Mai em đưa chị về nhà chơi nhé. Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cảm giác bất an cứ đè nặng trong lòng. Những người giàu này, ở đâu cũng toát lên vẻ kỳ quái. Đêm khuya, một tiếng động chói tai phá tan sự yên tĩnh, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Không khí lạnh buốt khiến tôi nổi da gà. Nhìn quanh, tôi hoảng sợ phát hiện vợ và con đang đứng bất động ở góc phòng. Họ như bị đông cứng, dù tôi gọi thế nào cũng không phản ứng. Tôi run rẩy bước đến gần, lòng tràn ngập sợ hãi. Đưa tay chạm vào gương mặt vợ, tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo xuyên thấu qua đầu ngón tay. Đột nhiên, cơ thể cô ấy xuất hiện những vết nứt, giống như lớp băng mong manh bị vỡ. Cách chương.